Điện Đức Hoàng, chương 1019, Điện Đức Hoàng nước ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh sau đó điện thoại đã kết nối đến lãnh đạo cấp cao của tỉnh thành. Lăng Nguyên Đình lập tức nói cụ thể tình huống một lần. Hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh Điện Đức Hoàng. Người bên kia đầu dây nghe xong, cũng ý thức được tính nghiêm trọng, nhưng mà anh ta cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Tiếp tục xin chỉ thị cấp trên. Chừng một phút sau, điện thoại Lăng Nguyên Đình vang lên. Số gọi tới cũng không phải là số thật, mà là một dãy số đặc biệt chỉ có 6 số. Cái này là, Lăng Nguyên Đình nhìn số đang gọi đến trên điện thoại di động. Ông ấy hít sâu một hơi. Dãy số 6 con số 6. Ông ấy đã từng nghe nói rồi. Nói đúng ra không phải nghe được, mà là có một phần tư liệu chuyên môn để cho những lãnh đạo cấp cao các nơi như bọn họ xem. Một khi nhận được số điện thoại này, thì nó đại biểu cho việc đã thăng cấp đến một loại trình độ cực kỳ đặc thù. Sẽ từ ngành đặc biệt tiếp nhận việc này. Bất luận kẻ nào cũng đều phải phối hợp với ngành đặc biệt này. Mà ngành này chính là Thanh Cảnh Môn. Lăng Nguyên Đình thật không ngờ chuyện này của Trần Hùng thế mà làm kinh động đến Thanh Cảnh Môn thần bí trong truyền thuyết kia. Chẳng qua lúc này ông ấy cũng coi như là thở phào một hơi. Xin chào, tôi là lãnh đạo cấp cao của thành phố Bình Minh Lăng Nguyên Đình. Mời anh nói, anh đè xuống phím trả lời của điện thoại. Giọng điệu rất khách khí. Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói rất trầm và đều đều. Người đó nói, xin chào lãnh đạo cấp cao Đình. Tôi là Thanh Long của Thanh Cảnh Môn. Từ giờ trở đi, về chuyện của Trần Hùng có Thanh Cảnh Môn chúng tôi toàn quyền tiếp nhận. Ông có thể rút lui rồi. Thanh Long của Thanh Cảnh Môn. Lăng Nguyên Đình không rõ lắm rốt cuộc Thanh Long này có thuộc dạng có cấp bậc như thế nào. Nhưng mà nghe danh tiếng này, có lẽ lai lịch rất lớn. Trong nháy mắt, Lăng Nguyên Đình nhẹ nhõm không ít. Cái này vốn là chuyện đang trong thế khó xử. Ông ấy còn chẳng muốn quan tâm. Đi, Lăng Nguyên Đình đơn giản rõ ràng trả lời một chữ. Sau đó đi ra, lãnh đạo Đình, chúng ta cứ như vậy mà bỏ đi sao? Sau lưng vài tên cấp dưới không hiểu rõ lắm hỏi. Còn chuyện này, mặc kệ, Lăng Nguyên Đình đột nhiên mỉm cười. Có người đặc biệt nhận chuyện này. Ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền toái cho chúng ta. Chấm, nhưng mà, bọn họ có thể giải quyết sao? Lăng Nguyên Đình vuốt cằm nói. Nếu như chuyện này ngay cả Thanh Cảnh Môn cũng không thể giải quyết. Vậy ông nghĩ xem, chúng ta có thể giải quyết sao? Sau khi nói xong câu đó, Lăng Nguyên Đình không có nói thêm nữa nửa câu. Bước nhanh rời đi, giống như là tránh né ôn thần. Cùng lúc đó, một tòa cao ốc cao chọc trời tới 66 tầng. Trên sân thượng, gió lạnh nhẹ thổi lướt qua. Thanh Long đứng ở mép sân thượng, đứng thẳng, giống như cán cây lao. Hai tay của ông ta vòng ngực, chỉ vừa đứng thôi cũng đã tạo ra một loại khí thế quân lâm thiên hạ. Đôi mắt sắc bén tựa ưng kia vẫn luôn nhìn thẳng phía trước. Nhìn một mảnh biển rộng mênh mông, rộng lớn ở phía trước. Ở giáp bờ biển rộng là từng cơn sóng dữ vỗ vào. Xa xa là một mảnh gió êm sóng lặng. Mặt biển vẫn mãi kéo dài tới nơi phương xa, như là giáp danh cùng trời xanh. Thanh Long đã đứng đây hồi lâu, cũng không biết rốt cuộc ông ta đang suy nghĩ cái gì. Mãi cho đến khi kết thúc một khoảng thời gian thật dài, Thanh Long đột nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi ông ta mở ra lần nữa, sau đó ông ta đã mỉm cười. Điện Đức Hoàng nước ngoài. Cách chương.